Long Phù, chương 1-3, Đại Vĩnh Vương Triều. Góc truyện audio.com. Đục kênh đào dùng thông bốn phương. Xây trường thành dùng cự man di. Diệt trăm nước dùng thống thiên hạ. Gọt thiên sơn dùng lấp nhiệt hải. Tiêu diệt tà giáo dùng chính nhân tâm. Chém yêu nghiệt đã bình ổn đại hoang. Túc gian thần dùng chính triều cương. Định lễ pháp dùng dục thiên hạ. Tu đại điển dùng truyền vạn thế. Phế dâm tự dùng phong ấn chư thần. Còn đây là Đại Vĩnh Vương Triều Thiên Phù Đại Đế Thập Đại Công Tích. Thiên Phù là niên hiệu. Thiên là trí cao vô thượng. Phù chính là pháp tắc chi văn. Hoàng đế coi đây là niên hiệu. Ý là thay trời cao vận chuyển pháp tắc. Muôn dân trăm họ quỷ thần đều muốn thần phục. Đại Vĩnh Vương Triều chỗ vô tận đại lục. Này đại lục tên là vô tận. Thật sự là vô biên vô hạn. Cho dù là tu thành đạo cảnh tam thập lục biến đại thần thông người cũng chỉ có thể nhìn thấy muối bỏ biển. Thiên Phù thập tứ năm hạ, kinh thành, hoàng cung đại học đường, hoàng thất đệ tử chính tỏa ra khốc nhiệt học tập, có địa phương sinh nạn hạn hán hại, dân đói khắp nơi, lúc như thế nào trấn an, như thế nào giúp nạn thiên tai. Thập cửu hoàng tử, ngươi nói trước đi, giảng bài lão sư ba liễu râu dài, tóc hoa râm. Cẩm y nho phục, khí độ thong dong, chính là triều đình nguyên lão thái tử thiếu phó Lương Đào. Bọn hắn không có cơm ăn, có thể ăn thịt à? Thập cửu hoàng tử đứng lên, hắn thập tứ tuổi, bộ dáng khờ ngốc, y phục nhăn nhúm, hạc hạc ha, thập cửu quả nhiên là người ngu ngốc, hôm nay vừa muốn lần lượt phạt rồi, dân chúng không có cơm ăn có thể ăn thịt, chuyện này truyền ra ngoài. Chỉ sợ người trong thiên hạ đều mắng, lịch sử bút ký năm xuống, nghìn năm về sau cũng sẽ trở thành trò cười. Cười vang, kẻ này rốt cuộc là thật khờ vẫn còn là dấu tài. Cố ý giả bộ ngu xuẩn, một cái hồng y nữ tử nhẹ giọng nói nhỏ, bất kể như thế nào, đều muốn cảnh giác kẻ này. Dù sao hắn là hiến triều huyết mạch, vốn nữ tử không thể xuất đầu lộ diện. Nhưng Thiên Phù Đại Đế sau khi lên ngôi, bài trừ xưa cũ tập, đại lực đề xướng nữ tử đọc sách tập võ, nhiều năm cách tân về sau, phong tục đã cực kỳ cởi mở. Cổ Trần Sa, ngươi đi trước bên ngoài đứng một canh giờ, phạt ngươi đi thư khố sửa sang lại 3 ngày sách vở. Thái tử thái phó Lương Đào chỉ vào bên ngoài, Cổ Trần Sa chính là mới vừa nói ăn thịt hoàng tử. Bài danh thập cửu, vâng, dạ dạ, Cổ Trần Sa liên tục gật đầu, ngây ngô đi ra ngoài, giặc giặc, hắn đứng dậy thời điểm còn thiếu chút nữa bị cái ghế trượt chân. Bộ dáng muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, gia hỏa này xem như phế đi, hạ bàn bất ổn, võ công lơ lỏng, xem ra thật không có uy hiếp, có mấy cái hoàng tử lẫn nhau trao đổi hạ ánh mắt. Võ công quá kém. Hồng y nữ tử liền có vẻ cười lạnh, ta Đại Vĩnh Triều dùng võ lập quốc, hoàng tử có thể hay không trổ hết tài năng đạt được đại đế yêu ái? Hay là muốn dựa vào thực lực? Cổ Trần Sa đã có 15, bỏ qua tốt nhất luyện võ tuổi, muốn có thành tựu vậy khó khăn, đây đối với ta lâu dài ít cái uy hiếp. Học đường thượng hoàng tử đám có tất cả ý tưởng, dưới ánh nắng chói chang phạt đứng Cổ Trần Sa lại suy nghĩ ngàn vạn. Đại Vĩnh Vương Triều khai quốc đã có hơn 500 năm. Thái tổ Cổ Vĩnh tiêu diệt thiên hạ, các thời kỳ hoàng đế mỗi cái thành tựu về văn hóa giáo dục võ công hùng bá thế gian. Thực tế hiện tại Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên, thập toàn võ công, càng là đem triều đình lực ảnh hưởng đổ lên cực hạn. Cho dù là tái ngoại hải ngoại yêu nghiệt cùng tu đạo chân nhân đều không dám có chỗ láo xược. Nơm nớp lo sợ, sợ bị triều đình tiêu diệt, hoàng thất không có xương thì thân tình, phụ tử tương nghi, huynh đệ tương tàn, cung khuê tranh thủ tình cảm, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thần ở trong đó có thể nói là từng bước kinh tâm. Hơi không cẩn thận, đã bị người hãm hại được thân bại danh liệt, Cổ Trần Sa có huynh đệ hơn 40, tỉ muội 13 cái, hắn rất không có bối cảnh. Hoàng tử bối cảnh chủ yếu nhìn mẫu tộc thế lực, hắn có huynh đệ cậu là đại tướng quân, tay cầm binh quyền, có đại tướng nơi biên cương, có tuyệt thế cường giả, càng có nghìn năm thế gia, mà Cổ Trần Sa mẫu thân là Đại Vĩnh Triều địch quốc hiến triều công chúa. đưa tới cầu thân chi dụng. Về sau Đại Vĩnh Triều hưng binh hủy diệt Hiến Triều. Tất cả lớn nhỏ vương công quý tộc đều bị giết. Liền Hiến Đế cũng ở đây trong bảo khố châm lửa tự thiêu. Nghe thấy quốc gia hủy diệt, công chúa cũng tự sát mà chết, cũng tạo thành cổ trần sa tại trong hoàng cung không chỗ nương tựa. Đừng nói hoàng tử khác khi dễ hắn, coi như là có mặt mũi thị vệ cùng cung nữ thái giám cũng dám xử trị hắn. Khi dễ hay vẫn là việc nhỏ, muốn mượn cơ hội chỉnh chết hắn người cũng rất nhiều. Năm đó Hiến Quốc cùng Đại Vĩnh Vương triều đối nghịch, hai nước giao chiến trăm năm, kết xuống huyết hải thâm cừu, thẳng đến Thiên Phù Đại Đế đăng cơ mới hoàn toàn diệt quốc. Trận chiến tranh này ở bên trong, Đại Vĩnh Vương triều cũng đã chết một cái thân vương cùng mấy vị binh mã đại nguyên soái. Còn có mấy chục cái đại tướng, hai nước giết ra chân hỏa, công phá Hiến Quốc thủ đô về sau, ba ngày không phong đao. Tất cả quân đội tàn sát hàng loạt dân trong thành, đem đô thành dân chúng giết được sạch sẽ. Đến bây giờ, còn có Hiến Triều dân chúng tại dân gian mưu phản, huyết cừu chưa quên, có cái này trọng quan hệ tại. Rất nhiều đồ diệt Hiến Quốc triều đình nguyên lão đều đối với cổ trần xa có địch ý, ngôi vị hoàng đế là tuyệt đối không có phần của hắn. Bảo trụ mạng nhỏ cũng không nếm cũng biết, cũng may hắn từ nhỏ chịu nhiều đau khổ. Hiểu được dấu tài, cả ngày giả ngây giả dại, lúc này mới tính chịu qua. Học đường bên trên vẫn còn tiếp tục thảo luận. Lâu Bái Nguyệt, ngươi nói xem, như thế nào giúp nạn thiên tai? Thái tử Thái Phó Lương Đào chỉ vào cái kia hồng y nữ tử. Lâu Bái Nguyệt đứng thẳng lên, trước hết giết quan địa phương, nói bọn hắn cắt xén giúp nạn thiên tai lương thực, trấn an nạn dân, cái kia nếu như quan địa phương là một cái thanh quan. Chỉ là bởi vì thiên tai dẫn đến dân chúng làm loạn đây. Lương Đào nói, ta nhớ được trong sử sách ghi chép một vị đại đế xuất binh. Đại quân khuyết thiếu lương thảo, tiếng oán thán dậy đất, vì vậy chủ tướng chảm áp lương thực quan nhân đầu, nói hắn cắt xén quân lương, quân tâm liền ổn định lại. Lâu Bái Nguyệt ánh sáng lạnh lập lòe, vậy không khỏi bất nhân a. Lương Đào nhíu mày, trị quốc dùng nhân nghĩa đi đầu. Nếu như không mượn quan địa phương đầu người, cái kia được đói dân đói bị kiêu hùng điêu dân đầu độc. Náo khởi sự, công thành chiếm đất, phải chết bao nhiêu người, ta ca đi Âm Châu giúp nạn thiên tai. Vậy thì thật là thôn thôn xảy ra hỏa hoạn, cây cây lang yên, trong đó càng có tà giáo giáo đồ cùng giang hồ kiêu hùng châm ngòi thổi gió. Lúc ấy đã không có lương thực có thể giúp, loạn trong giặc ngoài, hết sức căng thẳng. Không phải ta ca giết chết quan huyện, trấn an nhân tâm, sau đó chém giết mấy trăm nháo sự điêu dân. Vậy ảnh hưởng đến mấy tỉnh, rất có tổn hại triều đình căn cơ. Lâu Bái Nguyệt thanh âm như kim thạch, một chỗ phát động bạo loạn, quan địa phương lại thanh liêm cũng là an dân bất lợi. Nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Hồng y nữ tử gọi là Lâu Bái Nguyệt, không phải hoàng thất đệ tử. Mà là triều đình trọng thần Nguyên Quốc Công Lâu Trùng Tiêu con gái. Tông học sinh đại đa số đều là con em hoàng thất. Bất quá cũng có bộ phận công thần đệ tử, Lâu gia từ đi theo Thái Tổ khởi binh, đóng đô thiên hạ, kinh nghiệm mấy đời hoàng đế ân sủng không suy, đến rồi Thiên Phù cái này hướng càng là vinh quang hiển hách. Lâu Trùng Tiêu là Nguyên Quốc Công, hắn hai cái đệ đệ Lâu Ngút Trời là Uy Linh Hầu. Lâu Hướng Vân là Vũ An Hầu. Trừ cái đó ra, Lâu gia có thật nhiều đệ tử đảm nhiệm tướng quân, đại tướng nơi biên cương. Vì vậy Lâu gia ở trong quan trường được cái Lâu Bán Triều ngoại hiệu. Như thế thế lực, bình thường hoàng tử cũng phải làm cho Lâu gia ba phần. Lệnh huynh tại Âm Châu giúp nạn thiên tai có công, đạt được hoàng thượng tự mình ca ngợi. Thái tử Thái Phó Lương Đào gật đầu, bất quá trị quốc chi đạo. Dùng nhân làm gốc, giết chóc quá nhiều một là tổn hại âm đức, thứ hai dễ dàng dưỡng thành tàn bạo tình cảnh tính, đối với dưỡng khí bất lợi, hy vọng ngươi trở về đem lời của ta nói cho lệnh huynh. Tất nhiên báo cho biết, Lâu Bái Nguyệt cũng không chống đối, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu ngồi xuống, biết, biết, con ve trong rừng kêu to, những cùng kia đọc thái giám cầm cây gậy trúc quấn tơ nhện nguyên một đám dính xuống. giờ Ngọ Thái Dương vốn là phơi nắng biết dùng người chóng mặt. Tăng thêm ve kêu càng là tâm phiền ý loạn, thời gian dài cổ Trần Sa cũng có chút không kiên trì nổi. Tại hắn phạt đứng thời điểm, đám này tôn thất đệ tử văn khóa đã chấm dứt, tiến vào giảng võ đại điện học tập võ công. Bái Nguyệt, Lương Đào trong triều là thanh lưu thủ lĩnh, vạch tội qua phụ thân ngươi, lần này cho chúng ta bên trên giúp nạn thiên tai khóa. Lớn giảng nhân nghĩa, ta xem rất có thâm ý, ca của ngươi giúp nạn thiên tai giết cái chỗ kia quan là hắn môn sinh. Có một hoàng tử tới gần lâu Bái Nguyệt, hắn mặc ngân y, cũng có chút ít tiêu sái hương vị, cùng cổ Trần Sa khờ ngốc không thể so sánh nổi, ngồi mà luận đạo ai không biết. Lâu Bái Nguyệt chẳng qua là cười lạnh, triều đình thanh lưu nhiều lắm, cả ngày khoe khoang khoác lác, đối với dân sinh xã tắc cái gì cũng sai, ngân y hoàng tử không dùng là ngỗ. Hắn nhìn ra phía ngoài phạt đứng cổ Trần Sa, ngươi nói tiểu tử này đến cùng thật khờ hay là giả ngốc? Giống như hắn 10 tuổi năm đó bị ngươi làm hỏng rồi đầu liền biến thành như vậy. Vì thế ngươi chả trọn vẹn bị vòng cấm 10 tháng. Lão thập tứ, nói lời tạm biệt nói lung tung, người là lão thập đánh chính là, lúc ấy ngươi cũng ở đây trận. Lâu Bái Nguyệt sắc mặt lạnh, ngân y thiếu niên hoàng tử xếp hạng thập tứ, gọi là Khổ Vân Sa, hắn mặt mỉm cười, chuyện này còn không phải ngươi chọn lựa xui khiến đấy, nói tiểu tử này nói lão thập nói bậy, lão thập cũng là tính nôn nóng, hỏi cũng không hỏi liền hành hung, phụ thân ngươi cũng lòng dạ biết rõ. Bằng không thì sẽ không trở về vòng cấm ngươi. Lão thập vì thế cũng chịu tông nhân phủ đánh gậy. Vậy thì có sao? Lâu Bái Nguyệt không cho là đúng. Đại ca của ta tiến đánh Hiến Đô lúc đã chết. Ta có hai cái thúc thúc là chết ở lần kia công thành trong chiến đấu. Còn có ta đường đệ là bị Hiến Triều Dư Nghiệt hạ độc mưu hại. Hiến Triều những nghiệt chủng kia bây giờ còn âm hồn bất tán. Cha ta năm trước chả gặp được ám sát. Ngươi nói ta sẽ hay không đối với tiểu tử này có hảo cảm. Hắn dù sao cũng là phụ hoàng cốt nhục, hiện tại cũng biến thành kẻ đần. Có một số việc không thể làm được quá mức. Lão thập tứ Khổ Vân Sa cười. Lão thập tứ, ngươi đừng giả mù sa mưa rồi. Những năm này ngươi cũng không ít sửa trị hắn. Lâu Bái Nguyệt gảy nhẹ móng tay. Ngươi sai khiến những thái giám kia, cắt xén hắn tiền tiêu hàng tháng tiền không nói. Liền hoàng tử luyện võ nên được cái kia phần đan dược cũng không có. Dẫn đến hắn hiện tại văn không thành, võ chẳng phải, cái này bất chính hợp ngươi ý sao? Lại nói, tiểu tử này cái kia lão nương khi còn tại thế, cùng ta mẹ tranh thủ tình cảm, chơi không ít âm mưu quỷ kế, hiện tại không bỏ đá xuống giếng. Còn đợi khi nào, Cổ Vân Sa mắt lé nhìn bên ngoài. Bái Nguyệt, ta nghe nói ngươi gần nhất võ học tiến bộ không ít. Không bằng biểu hiện ra hạ, lâu Bái Nguyệt không nói lời nào, chẳng qua là nhẹ ra nhu trưởng đặt tại luyện công lớn trên mặt cọc gỗ. Giặc giặc giặc giặc, cái kia cọc gỗ đột nhiên nổ tung, mảnh gỗ vụn rơi là tả mặt đất, hời hợt, chất phác tự nhiên, lại tạo thành nát bấy tính lực phá hoại, tố âm thần trưởng. Võ học của ngươi tu vi đến rồi tông sư cảnh giới. Lão thập tứ Khổ Vân Sa mí mắt đột nhảy. Võ học bốn phàm cảnh, sơ dòm con đường, tiến dần từng bước, xuất thần nhập hóa, đạt tới đỉnh cao, là vũ phu, là vũ sĩ, là đại sư, là tông sư kỳ thật đều là phàm nhân mà thôi. Chỉ có phía trên đạo cảnh tam thập lục biến, mới là chân đế, lâu Bái Nguyệt luôn bộc lộ tài năng. Bước vào đạo cảnh nói dễ vậy sao? Coi như là dùng chúng ta hoàng thất tư chất nguyên cùng công pháp xem như đệ nhất thiên hạ. Có thể bước vào đạo cảnh hoàng tử cũng liền bốn cái mà thôi. Thập tứ hoàng tử Khổ Vân Sa nhíu mày. Muốn đột phá đạo cảnh chủ yếu nhất là thiên phú cùng phúc phận. Thiên phú đã đủ rồi. Phúc khí không đủ, cũng là uổng công. Lâu Bái Nguyệt mắt nhìn bầu trời. Đạo cảnh nhất biến, chịu phục tích cốc, liền có thể đoạn tuyệt nhân gian khói lửa, ăn khí mà sống, dùng cường đại chi tinh thần hấp thu thiên địa linh khí. Lúc kia, thân người không hề dơ bẩn, thật là khiến người hướng tới. Bái Nguyệt ngươi bây giờ tu luyện tố âm chân kinh, chính là thượng cổ Tố Nữ sáng chế, phụ hoàng hàng phục Tố Nữ Tông. Đạt được này kinh, rõ ràng ban cho ngươi tu luyện, xem ra phụ hoàng đối với ngươi sủng ái. Vẫn còn rất nhiều hoàng tử phía trên a. Thập tứ hoàng tử Cổ Vân Sa ngữ khí hơi có chút ghen ghét. Này Tố Nữ kinh thế nhưng là đế phẩm công pháp, thượng cổ Tố Nữ, là một vị cổ thiên tử hoàng hậu, ta tu luyện Ma Vân Kình cũng không quá đáng là vương phẩm mà thôi. Ta nghe nói thất hoàng tử gần nhất đã tu đến đạo cảnh bát biến. Tam muội chân hỏa, chỉ cần đã vượt qua chân hỏa phần thể chi kiếp, liền có thể tu thành cửu biến lưu ly ngọc thân. Như thế tu vi, là hoàng tử chi thủ a, Lâu Bái Nguyệt có phần hàm thâm ý hỏi. Đạo cảnh trước cửu biến, chịu phục tích cốc, cửu nghiêu nhị hổ, mình đồng gia sát, nuốt vàng hóa đá, trăm khiếu tụ linh, luyện khí thành cương, cách mặt đất bay lên không? Tam muội chân hỏa, lưu ly ngọc thân, hoàn hoàn đan sen, vì thiên đạo chi đặt móng. Một khi thành tựu cửu biến lưu ly ngọc thân, liền vô tai không bệnh, sạch không tì vết uế, trường mệnh 3500 năm. Hừ, lão thất là hoàng hậu thân sinh, có thể nói con trai trưởng, không biết được bao nhiêu kỳ ngộ cùng sau lưng cao thủ tài bồi mới đến cái kia bước. Tu vi vượt xa chúng ta đương nhiên, nhưng tam muội chân hỏa đốt thân thể, cực kỳ hiểm ác, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm chi nhân vật đều ở đây quan tự cháy hóa thành cho tàn. Cổ Vân Sa sắc mặt rất khó nhìn, ta không tin hắn có thể thành công. Cách chương.